Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177. Chương 1167 xin lỗi. Chương 1167 xin lỗi. Trường hợp nhất thời rằng co không dưới. Ồn ào bọn quan viên ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn cái chê cười. Lại không nghĩ rằng Thẩm Như Huy như vậy kiên trì. Ngược lại sấn đến bọn họ như là ác nhân. Nhất thời trên dưới không được. Bên này sự tình mới vừa khởi. Cấm quân lập tức liền đem sự tình báo cấp trong điện phê công văn Triệu Hàm Chương, tiểu hoàng đế. Vừa nghe, nóng lòng muốn thử lên, Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn. Dứt khoát buông bút, cùng hắn cùng nhau đứng ở đại điện đi trước hạ xem, ly thật sự xa. Nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng chỉ xem động tác cùng người trên mặt thần thái liền biết không quá vui sướng. Tuy rằng rất nhiều người trên mặt là cười, nhưng bọn họ đem Thẩm Như Huy cùng Dư Tiến Sĩ vây quanh ở trung gian. Đưa bọn họ rời đi lộ đổ đến gắt gao địa, tiểu hoàng đế lén lút điểm cao mũi chân xem. Nhịn không được tả hữu xem xét đầu, muốn thấy rõ ràng Thẩm Như Huy cùng Dư Tiến Sĩ trên mặt biểu tình, nhưng hắn thử vài cái cũng không. Thấy rõ, không khỏi quay đầu đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương sắc mặt rất khó xem. Tiểu hoàng đế thấy không rõ lắm, nàng lại là thấy rõ ràng, nghĩ đến cấp huyên đề qua. Triệu gia trong quân tướng lãnh từ từ ngang ngược kiêu ngạo. Lúc này dù chưa nhưỡng họa, nhưng ngôn ngữ hành sự thường cậy vào nàng quyền thế khó xử cùng bọn họ có kết giao quan lại, thường. Ninh làm hộ bộ thị lang muốn thống kê trong quân đồn điền thu hoạch. Phái đi quan viên luôn là bị khó xử, chính là thường Ninh thân đến, đối phương nói chuyện cũng không khách khí, luôn là không phối hợp, thường thường cấp thường Ninh tìm việc, đến nỗi hộ bộ lượng công việc gia tăng mãnh liệt, vốn dĩ 8 tháng đến 12 tháng chính là hộ bộ nhất. Vội thời điểm, đặc biệt là 10 tháng đến 12 tháng trong khoảng thời gian này, hộ bộ muốn kiểm kê các nơi đưa tới thuế má. Thiên Triệu gia quân còn cho hắn tìm việc, cuối cùng còn thỉnh Triệu thân ra mặt, lúc này mới miễn cưỡng áp xuống này một hệ võ quan, những người này đều đi theo Triệu Hàm Chương vào. Sinh ra tử, phần lớn là từ nàng bộ khúc trung đề bạt ra tới. Tình cảm tự không bình thường, Minh Dự vài lần muốn thọc đến Triệu Hàm Chương trước mặt, đều bị cấp huyên ngăn lại, hắn cùng Minh Dự nói. Việc này ngươi nói không thích hợp. Ta tới nói. Hắn nói, ngươi là nửa đường thêm tiến vào. Ta cùng nữ lang đều biết ngươi công lao có bao nhiêu đại. Nhưng ngươi phải biết rằng, trên đời này luôn có chút kẻ ngu dốt. Trong mắt chỉ xem tới được từ trước, nhìn không tới lập tức, càng nhìn không tới tương lai. Ngươi ra mặt, chỉ biết đắc tội võ quan một hệ. Bọn họ tự xưng là đi theo nữ lang vào sinh ra tử. Tình cảm không bình thường. Ngươi ra mặt, bọn họ hận độc ngươi. Tuy nhất thời không thể hại đảo ngươi, nhưng thiên lý bắt tặc nhưng không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Luôn có một ngày, bọn họ sẽ hại ngươi. Minh Dự cười lạnh, chỉ bằng bọn họ ba cái đều thấu không ra một cái đầu óc tới hại ta. Cấp huyên lắc đầu nói, ngươi ăn ngươi, luôn có một ngày muốn có hại ở này đó ngươi khinh thường tiểu nhân trên người. Bọn họ là xuẩn, nhưng kiến nhiều cắn chết tượng. Từ xưa đến nay, nhiều ít thông minh hiền giả cuối cùng đều thua tại vụng về tiểu nhân trên tay. Việc này ngươi không cần lo cho. Ta tới cùng nữ lang nói, cấp huyên nói, bọn họ bồi nữ lang vào sinh ra tử. Ta cũng là bồi nữ lang từ không đến có, càng là trước lang chủ để lại cho nữ lang gia thần. Bọn họ không dám bất kính ta, cũng không dám hận ta, vì thế cấp huyên liền cùng Triệu Hàm Chương đề ra, Triệu Hàm Chương vì thế cố. Ý chú ý một chút Triệu gia quân, lúc ấy không thấy dị trạng liền đem việc này tạm thời ấn xuống. Nàng mỗi ngày muốn vội sự quá nhiều. Này lại là nhất vội mùa thu, không nhiều lắm ngày liền đem việc này quên ở sau đầu, lúc này nhìn đến Lý Thiên Hòa đám người trêu. đùa Thẩm Như Huy cùng Dư tiến sĩ. Cấp Huyên ngày xưa cáo trạng một chút liền vọt tới đại não, Triệu Hàm Trương áp xuống quay cuồng tức giận, quay đầu cùng tiểu hoàng đế cười nói: "Bệ hạ đợi chút, ta đi xuống nhìn xem." Thấy nàng tươi cười, tiểu hoàng đế sinh sôi đánh một cái rùng mình, thật đáng sợ. Hắn đã thật lâu không thấy được Triệu Hàm Trương như vậy cười, tiểu hoàng đế nhất thời rối rắm không thôi. Hắn đã tưởng đi xuống xem náo nhiệt, nhưng lại túng, do dự hồi lâu, nhìn Triệu Hàm Trương bóng dáng, hắn vẫn là thật cẩn thận bước ra một chân. Hắn liền ở bên cạnh nhìn xem, nhất định không tới gần. Triệu Hàm Trương bước nhanh đi xuống bậc thang, mới tới gần, liền nghe được bọn họ ồn ào làm Thẩm Như Huy phạt Dư tiến sĩ. Ngoặc kép, người trước phạt hắn, ngự sử đài tự sẽ không lại phạt. Triệu Hàm Trương trầm giọng hỏi: "Phạt cái gì?" Mọi người theo tiếng quay đầu lại, nhìn đến Triệu Hàm Trương đứng ở bọn họ phía sau, sợ tới mức lập tức tản ra, sau đó lặng lẽ đi chừng đứng ở bọn họ đối diện người, đứng ở bọn họ đối diện người vẻ mặt oan uổng. Bọn họ vừa rồi căn bản không chú ý, chờ chú ý thời điểm Triệu Hàm Trương đã đến gần, bọn họ đã kiệt lực đưa mắt ra hiệu, là bọn họ không thấy, Triệu Hàm Trương sắc mặt như vậy khó coi. Bọn họ nào dám ở nàng trước mắt làm được quá rõ ràng. Triệu Hàm Trương ánh mắt nhất nhất từ bọn họ trên mặt đảo qua, thấy bọn họ đều tránh đi nàng đôi mắt cúi đầu, liền mặt vô biểu tình hỏi: "Như thế nào, không người có thể đáp ta?" Thẩm Như Huy phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên muốn giải thích. Triệu Hàm Trương giơ tay ngừng hắn, chỉ hướng Lý Thiên Hòa: "Lý Thiên Hòa, ngươi qua lại lời nói." Lý Thiên Hòa nhắc tới tâm tới, tiến lên một bước chắp tay nói: "Dư tiến sĩ đụng ngã Thẩm Lang Trung, còn đè ở trên người hắn tay đấm chân đá, ta chờ xem bất quá, cho nên đưa bọn họ tách ra, cho rằng hẳn là trọng phạt Dư tiến sĩ, răn đe cảnh cáo." Triệu Hàm Trương nói: "Thành ngữ học được không tồi, Lư ngự sử, là như thế này sao?" Xuất thân thế gia Lư ngự sử lại sẽ không nói như vậy rõ ràng tính khuynh hướng nói. Tiến lên một bước dùng bình đạm ngữ khí trần thuật nói: "Phía trước đã xảy ra cái gì ta chờ không thể hiểu hết. Chỉ là đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi, quay đầu liền nhìn đến Dư tiến sĩ đè ở Thẩm Lang Trung trên người không thể đứng dậy. Ta chờ vội vàng tiến lên đem hai người nâng dậy." Triệu Hàm Trương sắc mặt đạm nhiên, hỏi: "Lư ngự sử cho rằng Dư tiến sĩ nên phạt sao?" "Lư ngự sử, Thẩm Lang Trung nói Dư tiến sĩ nãi vô tâm cử chỉ, không muốn so đo, nhưng hạ quan cho rằng, bất luận Dư tiến sĩ hay không có tâm, hắn đích xác bị thương Thẩm Lang Trung, này lại là trong cung, có thất nghi chi ngại, cố nên phạt." Triệu Hàm Trương lúc này mới nhìn về phía Lý Thiên Hòa: "Ngươi cho rằng đâu?" Lý Thiên Hòa cúi đầu nói: "Lư ngự sử nói đúng, hẳn là phạt." Triệu Hàm Trương hỏi: "Lấy tội danh gì?" Lý Thiên Hòa trong lòng lo sợ, đã cảm giác được Triệu Hàm Trương không vui, nhưng lời nói đã nói đến này, hắn chỉ có thể cắn răng nói: "Cung đình thất nghi, cung đình thất nghi." Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi kiều, thanh âm lại ẩn hàm tức giận: "Cái này tội danh không tồi, các ngươi vây quanh Thẩm Lang Trung cùng Dư tiến sĩ tại đây vui đùa ầm ĩ, đâu chỉ là cung đình thất nghi, ta cho các ngươi đi theo tiên sinh đọc sách biết chữ, đọc một lượt luật pháp, kết quả các ngươi thư đều niệm đến cầu trong bụng đi sao?" Nàng nghiêng đầu lệ mắt thấy hướng Lư ngự sử, Lư ngự sử sắc mặt vi bạch. Lý Thiên Hòa mấy cái võ quan là mấy năm nay mới bắt đầu đọc sách biết chữ, hắn lại là từ nhỏ đọc sách, lời này không chỉ có là mắng Lý Thiên Hòa đám người, càng là đang mắng hắn cùng ở đây mấy cái quan văn, bọn họ động tác nhất trí quỳ xuống, cúi đầu thỉnh tội. Thẩm Như Huy cùng Dư tiến sĩ cũng vội vàng quỳ xuống. Triệu Hàm Trương tiến lên, đem Thẩm Như Huy cùng Dư tiến sĩ nâng dậy tới, sau đó cúi đầu nhìn quỳ một vòng người, nói: "Các ngươi trêu đùa đồng liêu, ấn luật trượng trách năm hạ, cung đình thất nghi, phạt lương tháng 3 tháng." Lý Thiên Hòa không phục, nhịn không được kêu lên: "Tướng quân, chúng ta chưa từng trêu đùa bọn họ, chỉ là hảo tâm nhắc nhở." Đối thượng Triệu Hàm Chương lạnh lùng mà ánh mắt, Lý Thiên Hòa tức khắc nói không ra lời. Triệu Hàm Chương quay đầu hỏi Lư Ngự Sử: "Này tội ngươi chờ nhận sao?" Lư Ngự Sử sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nhất bái nói: "Nhận, hạ quan chờ biết sai." Triệu Hàm Chương lạnh lùng nói: "Lại không phải trêu đùa ta, không nên hướng ta xin lỗi." Lư Ngự Sử vừa nghe, đứng dậy hướng Thẩm Như Huy cùng Dư tiến sĩ vái chào: "Rốt cuộc ta chờ xấu hổ rồi, không nên chọc ghẹo Thẩm lang trung cùng Dư tiến sĩ." Lư mỗ sâu sắc cảm giác xin lỗi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.